Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 274, Đại Ân Ân tại thành thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã tư chất tăng lên, cảnh giới tăng lên cũng sẽ biến dễ dàng rất nhiều. Ưu Tử Yên nói tiếp. Giang Thánh Quân gật gật đầu. Không sai, cho nên ta hôm nay chuẩn bị tiến vào khiêu chiến hình thức, nhìn xem có thể hay không một lần hành động đột phá. Nhiều như vậy ngày, bộ Ly Ca gia hỏa này tu vi đều nhanh muốn đuổi kịp ta. Chấm, ha ha, đó là bản thiếu gia thiên phú tốt. Bộ Ly Ca gương mặt tự mình ngây ngất. Giang Thánh Quân, ha ha, lại giật sau khi, mấy người ào ào ngồi lên ghế dựa tiến nhập thế giới giả tưởng. Tư chất tuy nhiên tăng lên, thông thường tu hành cũng không thể kéo xuống. Không sai, hiện chơi game tại khởi nguyên thương thành những thứ này khách hàng trong lòng, đã cùng tu hành đồng giá. Thời gian trôi qua, lại có khách hàng đến đây, tới chính là Chu Hồ một đoàn người, tại bên cạnh của bọn hắn còn theo một cái đầu chọc tráng hán. Chính là trước kia khiêu chiến Chu Hồ Trương Vũ, lính đánh thuê ở giữa, hành sự đều là có chút bằng phẳng. Làm Chu Hồ cáo chi Trương Vũ, hắn bá vương quyền pháp là tại một cái trò chơi ở bên trong lấy được, cái sau phản ứng rất phù hợp thường nhân. Quảng cáo, Trương Vũ cho rằng Chu Hồ đang lừa dối hắn. Tuy nhiên Trương Vũ dài đến bộ dáng thành thật nhưng là đàng hoàng, không có nghĩa là hắn ngốc. Trong trò chơi có thể được đến huyền cấp quyền pháp, trò đùa cũng không mang theo lái như vậy đó a. Nhìn đến Trương Vũ cái kia không tin tự kiểm điểm, Chu Hồ nhất thời tức giận. Không tin đúng không, mang ngươi xem một chút liền biết, cho nên mới có 6 người một khối đến hình ảnh. Chính là chỗ này, Chu Hồ chỉ một chỗ hẻm nhỏ, đối với Trương Vũ nói ra. Trương Vũ gương mặt hồ nghi. Chu huynh, ngươi hẳn là gạt ta a, đem cửa hàng mở tại như vậy vắng vẻ trong ngõ nhỏ, lão bản này có phải hay không não tử không tốt lắm? Ô ô ô, lời vừa nói ra Chu Hồ năm người nhất thời sắc mặt đại biến. Ta dựa vào, ngươi lại còn nói lão bản nói xấu, muốn không muốn sống. Chu Hồ quyết định thật nhanh bưng kín Trương Vũ miệng, cho nên lời nói chỉ nói đến một nửa thì biến thành từng trận mơ hồ không rõ thanh âm. Nhìn đến ngõ hẻm trong không có cái gì động tĩnh, Chu Hồ mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Chu huynh, ngươi làm cái gì vậy? Trương Vũ có chút tức giận, lời nói đều không cho ta nói. Trương Vũ huynh, lão bản thực lực thế nhưng là thâm bất khả chắc, lời này về sau có thể ngàn vạn không thể nói ra được a. Chu Hồ ngữ trọng tâm trường nói ra. Đúng đúng đúng, lão bản cửa hàng mở tại như vậy vắng vẻ địa phương, đó là... Cái kia gọi là cái gì nhỉ? Đại Ân Ân tại thành thị. Không sai, cũng là Đại Ân Ân tại thành thị. Năm người tiếp liền nói, tuy nhiên lấy lão bản tính cách hẳn là sẽ không để ý những chuyện này. Nhưng là Chu Hồ bọn họ lại không nghĩ đặt mình vào nguy hiểm. Quảng cáo, há ta đã biết, Trương Vũ gật gật đầu. Liên quan tới khởi nguyên thương thành lão bản sự tình, lúc trước thời điểm Chu Hồ đã từng nói với hắn. Nói ngắn gọn cũng là một cái thành ngữ, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Lại cho Trương Vũ dặn dò một phen, bảo đảm hắn sẽ không lại náo ra cái gì yêu thiêu thân về sau, 6 người tiến vào hẻm nhỏ. Vị kia cũng là lão bản, tiến vào hẻm nhỏ Chu Hồ chỉ ngay tại phơi nắng Lạc Xuyên cho Trương Vũ nói ra. Lão bản, nhìn qua cũng không có cái gì chỗ lợi hại a. Trương Vũ biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng coi là một cái tiểu cao thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạo hóa đỉnh phong thực lực tại Cửu Diệu thành lính đánh thuê bên trong coi là đỉnh phong tồn tại. Nhưng là hắn lại không có tại cái kia cái gọi là lão bản trên thân cảm giác được mảy may uy hiếp. Thậm chí không có phát giác được mảy may sóng linh khí, liền phảng phất chỉ là một cái không có tu vi người bình thường. Cách chương.